Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, phá của lang. Quan Vân Trường, Huyền Thành, bản thảo đường, Quan Vũ ngồi xổm ở trên bậc thang, nâng quai hàm, hai mắt mờ mịt nhìn lấy trên đường lui tới người đi đường. Không nhúc nhích, một đám đeo bọc sách tiểu hài tử nhảy ca dao. Rồi nổi địa theo trước cửa đi qua, gặp Quan Vũ giống thạch thú đồng dạng ngồi xổm ở nơi đó. Lẫn nhau nháy nháy mắt, cười hì hì lấy, thay cái ca dao, vỗ tay, cùng kêu lên hát lên. Quan Vân Trường, Hà Đông Lang, người chín thước, dâu một trường, Xuân Thu, võ nghệ mạnh. Quan Vũ mắt phượng vừa mở, liếc cái kia đám trẻ con liếc một chút, mặc kệ bọn họ. Những thứ này tiểu hài tử cũng không sợ hắn, vỗ tay tiếp tục kêu, tính khí lớn, phá của làm, tuổi 30, không có bà nương, quan phu tử, tâm hoảng hoảng, đông cầu thân, tây hỏi thăm, quan nghị sải bước địa từ đằng xa đi tới, đỏ mặt tía tai quát nói, từ đâu tới hỗn trướng tiểu tử, ai nói nhà ta trường sinh không có bà nương, bọn nhỏ gặp quan nghị. Giải tán lập tức, quan nghị tuy nhiên thân thể khôi phục được rất tốt, ánh mắt lại như cũ không tốt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một mảnh, thấy không rõ là ai, đành phải từ bọn họ đi. Quan Vũ đứng dậy, đem quan nghị vịn trở về, quan nghị vẫn tức giận bất bình, lại phản tới an ủi quan Vũ nói, trường sinh a, ngươi đừng vội, ta lại cầu ngươi, rất nhanh liền có tin tức. A ông, ta không vội, đại trượng phu nhưng có công nghiệp, gì mắc không vợ, đúng vậy a, lớn nhất a, nhà ta trường sinh tương lai là muốn phong hầu bái tướng người. Làm sao lại không có thê tử đây, là cái này Nam Dương người lấy đế hương người tự cho mình là. Có mắt không tròng, không biết anh tài, quan vũ rất xấu hổ, nguyên bản thì mặt đỏ càng đỏ. Liền vội vàng đem quan nghị đỡ đến một bên. A ông, ngươi gần nhất cảm thấy thế nào? Ta còn có thể thế nào? Gấp a, ngươi nhìn ta con mắt này đều gấp hoa. Trước mắt luôn luôn sương mù mông lung. Không phải, ta nói là, thân thể ngươi thế nào? Quan Vũ đánh gãy quan nghị phàn nàn. Nếu để cho hắn một mực nói tiếp, không biết cái gì thời điểm mới có thể dừng lại. Ngươi xem chúng ta tại bàn thảo đường ở lâu như vậy. Tiền đã sớm xài hết. Nếu không phải nhìn công minh mặt mũi, sớm bị người đuổi đi ra. Nếu như, quan vũ một mặt chờ đợi mà nhìn xem quan nghị. Quan nghị sững sờ một hồi, thở dài một hơi, quay người ngồi tại trên bậc thang, nhẹ nhàng đấm đầu gối, trường sinh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, để ngươi ở chỗ này bồi ta. Xác thực ủy khuất ngươi, tính toán, dù sao trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy phù hợp nữ tử. Không bằng đi trước lập công, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đi U Châu sao? Nếu như ngươi muốn đi U Châu, trước tiễn ta về Hà Đông đi. Ta, thực, a, ta vội vã thay ngươi tìm nữ tử, để ngươi thành gia lập nghiệp, cũng là nghĩ cho ngươi đi đến an tâm một số. Quan nghị lôi kéo quan vũ, để hắn tại ngồi xuống một bên, nam nhân này a, không lập gia đình, cuối cùng vẫn còn con nít, không có định tính, ngươi đây, có học vấn, võ công giỏi, là cái làm đại sự, chỉ là tính tình này quá nóng nảy chút, không đủ ổn trọng, lập gia đình, có ràng buộc, ngươi mới là một người nam nhân, quan nghị thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên trầm mặc, nửa ngày mới thầm nói, đáng tiếc đỗ phu con gái, muốn là lúc trước ngươi có thể nhịn một chút, nói không chừng hiện tại ta đã ôm cháu trai, ai, tốt như vậy một nữ tử, cũng không biết có phải hay không là còn sống. Quan vũ ánh mắt bỗng nhiên có chút hiu quạnh, hắn đem đầu chuyển hướng một bên, tránh đi quan nghị ánh mắt, thực cái này đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy quan nghị hiện tại thị lực, căn bản thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt. Bất quá phụ tử liền tâm, Quan Nghị không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được. Hắn vỗ vỗ Quan Vũ tay, đứng người lên, hướng bàn thảo đường bên trong đi đến. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, về nhà. Quan Vũ cúi đầu, theo sau, hai người tiến hậu đường. Quan Nghị lục lọi thu dọn đồ đạc. Quan Vũ ngồi ở một bên nhìn lấy, chợt nhưng nói ra, a ông, ta muốn, ngươi có lẽ có thể đi Tương Dương. Tương Dương, lại đi phiền phức Công Minh. Quan Nghị lắc đầu, Trường Sinh, Công Minh cũng không dễ dàng. Một cái Hà Đông người, đến tôn tướng quân thưởng thức, làm Tương Dương đô úy. Không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn đây. Ngươi nếu là nguyện ý lưu tại tôn tướng quân dưới trướng, cái kia còn dễ nói, ngươi lại không nguyện ý cách tại tôn tướng quân dưới trướng, tương lai nói không chừng còn muốn cùng tôn tướng quân là địch, há có thể liên lụy Công Minh? Không, a ông, ta tuy nhiên không thể chuyển đầu tôn tướng quân, nhưng là ta sẽ lập công lại đi, tương lai cũng sẽ không đối địch với hắn. Quan Nghị xoay người, trường lấy một đôi hiện ra trắng ế ánh mắt nhìn lấy Quan Vũ, Trường Sinh. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? A ông, ta nói, ta muốn đi trước trận lập công, lấy báo tôn tướng quân tri ân, coi như ta đi U Châu, tương lai cũng sẽ không đối địch với hắn. Dạng này ngươi không liền có thể lấy lưu tại Tương Dương sao? Ngươi ở chỗ này, nói không chừng ngày nào ta sẽ còn trở về. Dạng này a, Quan Nghị cảm thấy có đạo lý, vui vẻ gật đầu, tuét miệng cười rộ lên, tốt, tốt, dạng này tốt nhất. Nam Dương người quá bợ đỡ, Tương Dương người có lẽ sẽ khá hơn một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi định ra việc hôn nhân. Có già có trẻ, coi như ở chỗ này ăn ra. Hà Đông trước có người Hung Nô, hiện tại lại có Tây Lương người, quá mùi khí, không bằng Kinh Châu tốt. Quan Vũ giờ khóc giờ cười, gặp Quan Nghị đồng ý hắn kế hoạch, hắn cũng không nói thêm lời, thu dọn đồ đạc, chạy tới Cầu Tàu. Quan Vũ trong khoảng thời gian này đại bộ phận tại bàn thảo đường. Đừng nói ra Uyển Thành, thì liền nội thành đều không thế nào ra, đối tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng. Ra khỏi thành, đi vào Tân Khẩu, mới phát hiện Tân Khẩu thuyền mặc dù nhiều, khách nhân càng nhiều, tìm nửa ngày, vậy mà không tìm được nguyện ý mang bọn họ tàu thuyền. Quan Vũ có chút gấp, dắt lấy một cái nhà đò hỏi một chút, mới biết được gần nhất xuôi nam quá nhiều người, mỗi con thuyền đều giả đến mức tràn đầy. Vài ngày trước còn lật một chiếc thuyền, chết đuối người, làm đến mọi người rất khẩn trương, không còn dám tùy tiện quá tải, muốn khống chế số lượng, để tránh lại xảy ra bất trắc. Quan Vũ bất đắc dĩ, đành phải báo lên tính danh, tự xưng không chỉ có cùng Tương Dương đô úy Từ Hoảng là hương đảng, cùng Tôn Sách cũng là bạn tốt. Quan Vũ tướng mạo đường đường, dáng người xuất chúng, nhà đò nguyên bản đã cảm thấy hắn nhìn quen mắt, nghe hắn nói chuyện, lúc này mới nhớ tới Huyền Thành Nhi Đồng truyền sướng phá của Lang Quan Vân Trường. Không khỏi mỉm cười, cho quan gia phụ tử an bài một cái giường chung, còn hung hăng xin lỗi, quả thực là chỗ khẩn trương, bằng không nhất định cho hắn đơn độc an bài một cái chỗ. Quan Vũ ngược lại không quan tâm, hắn rất ưa thích cùng những thứ này phổ thông người dân nói chuyện phiếm. Không có nửa ngày thời gian thì quen thuộc, thế mới biết rất nhiều người là theo Lạc Dương tới. Viên Thiệu dẫn binh xuôi nam, Lạc Dương rất có thể sẽ chiến sự lại nổi lên. Thái úy Chu Tuấn ngay tại trưng binh, nghe nói Viên Thiệu bộ hạ có người hồ, giết người không chớp mắt, dân chúng ào ào đào vong. Tới trước Nam Dương, nghe nói Chu Du xuôi nam, chuẩn bị đánh chiếm Giang Nam, muốn tại Giang Nam đồn điền, bọn họ liền muốn đi Giang Nam làm đồn điền dân. Đồn điền tuy nhiên vất vả một số, dù sao cũng so tại Lạc Dương bị người hồ giết tốt. Quan Vũ rất kinh ngạc, Viên Thiệu bộ hạ có người hồ, Chẳng lẽ hắn đã đánh chiếm U Châu? Trước đây không lâu, Lưu Bị vừa mới cho hắn viết thư, nói hắn đã đến U Châu, hòa giải Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn, đảm nhiệm Ngư Dương Thái Thú. Theo lý thuyết, U Châu cần phải còn khống chế tại Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn trong tay mới đúng. Viên Thiệu thủ hạ từ đâu tới người Hồ? Những người dân này trả lời không liên quan lông vấn đề. Quan Vũ đành phải mang theo đầy bụng ra nghi vấn ngồi 3 ngày thuyền. Đi vào Tương Dương, nhìn thấy Từ Hoảng về sau, Quan Vũ đưa ra vấn đề này. Từ Hoảng lại có biết một hai, một câu nói toạc ra bên trong muốn hại. Viên Thiệu cùng mấy cái ô hoàn bộ lạc đại nhân quan hệ thông gia. Còn giả Chiếu Phong bọn họ vì đan vu, chỉ là mấy ngàn hồ kỵ lại tính được cái gì? Quan Vũ giận tím mặt, chửi ầm lên, như thế bại loại, như gặp lại tại hai quân trước trận, Vũ nhất định chém đầu, coi là chìm khí, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?